Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2563, chém nghiêm liêu. Muốn đột phá, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ủng ủng. Hai đạo thân ảnh giao đánh nhau, trong một cái chớp mắt này va chạm, sinh ra đế khí giao phong, để cho chỗ này không gian kết giới đều bắt đầu hơi không ổn định, mà đây giao chiến cảnh tượng đều là bị những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu thấy. Chư vị yên tâm, chỗ này không gian kết giới, cho dù là hai vị thần thánh hậu kỳ giao chiến, đều không cách nào đánh vỡ. Ninh chỉ mở miệng nói, giờ khắc này ở trận không thiếu địa giới đứng đầu, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước màn sáng. Nói thật nghiêm liêu cái này thần ma sao sao, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp, còn như Dịch Tiểu Phi, vì sao ở hơi thở lên vậy kéo lên rất nhiều, bọn họ ngược lại là không nhìn ra con đường tới. Tại không gian kết giới bên trong, Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt thần cách, quá trình này, cố ý ẩn núp, cho nên, bị phát hiện, cơ bản là không thể nào, nghiêm liêu cho bọn họ bất ngờ. Nhưng lớn hơn bất ngờ, vẫn là lại tới Dịch Tiểu Phi, dẫu sao hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, như vậy vượt cấp khiêu chiến chiến lực, để cho bọn họ đều là sợ hết hồn hết vía đứng lên. Keng, keng, keng, cây đinh ba và Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm, không ngừng đụng, cửu phẩm đế khí oai, ở hư không thần kiếm trước mặt, tuyệt đối không đủ xem. Thậm chí giờ phút này lại tới nghiêm liêu cây đinh ba đã bắt đầu tổn hại. Đáng ghét à, mình cửu phẩm đế khí đã không chịu nổi, tiểu tử này chí tôn đế khí tuyệt đối không phải cấp 1. Nếu như là cấp 1, hắn cây đinh ba cũng sẽ không như vậy không chịu nổi một kích. Ở đụng nhau bên trong, hôm nay đã qua mấy trăm lần va chạm, lại có thể tới gần hủy diệt bên bờ. Chém, Dịch Tiểu Phi một kiếm vung ra, tàn ảnh trùng trùng, một kiếm này huy động ra tư thái, cho người cảm giác giống như một lần huy động ra mấy chục ngàn kiếm. Oanh, cửu phẩm đế khí nổ tung, thuộc về nghiêm liêu cả người bị đánh bay ra ngoài. Ta không phục, đối phương đứng chí tôn đế khí, mới đưa hắn áp chế thảm như vậy. Cho dù là bây giờ tạm thời có thần thánh hậu kỳ chiến lực, có thể đây cũng không phải một mực kéo dài nữa. Hắn thần ma sao sao, là có thiếu sót. Hừ, Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng. Mình bây giờ áp chế nghiên liêu, có thể lại tới thân thể tình huống. Mình rõ ràng, đây là những thần kia cách cấp tốc luyện hóa dưới mang tới tăng lên. Chỉ là đây vẫn chưa kết thúc. Lần này chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trận chiến này, những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu cũng đang nhìn, trận chiến này mấu chốt tính tác dụng, không cần Dịch Tiểu Phi nhiều lời, trực tiếp đem hai quả chí tôn đế đan lấy ra, uống vào, hỗn nguyên hợp nhất dưới Dịch Tiểu Phi và ba cái phân thân, nhanh chóng hấp thu chí tôn đế đan mang tới dược liệu. Tên này, đây là muốn đánh vào thần tôn cảnh sao? Ở bên ngoài, thương nghị trong đại điện, thứ năm địa giới đứng đầu Vưu Thanh Danh, giờ phút này giọng bên trong mang cực lớn vẻ kinh ngạc. Thần tôn cảnh đột phá, bọn họ cũng đã từng trải qua, có thể ở nơi này cùng chém giết giao chiến bên trong tới đột phá, đây không thể nghi ngờ là rất xung động, điên cuồng cử động. Thật sự là làm người ta không nhìn thấu. Bất quá người này nếu là đột phá đến thần tôn cảnh, chiến lực thượng tướng đạt tới cường đại cỡ nào tình cảnh. Trong chốc lát, thật làm tại chỗ không ít người lòng thăng vẻ sợ hãi. Xem ra là không sai được, hắn đúng là đánh vào thần tôn cảnh. Chặc chặc, bội phục bội phục, ta cùng trước lại còn sẽ đánh giá thấp hắn. Ngoặc kép, cường giả là đáng tôn kính, Dịch Tiểu Phi đã là có và bọn họ ngồi ngang hàng tư cách. mà một khi đột phá ở thực lực cá nhân phương diện, có lẽ sẽ nghiền ép tại chỗ mỗi một người. Đáng chết, đáng chết, Nghiêm Liêu phát điên, mất đi cửu phẩm đế khí hắn căn bản không gây thương tổn được Dịch Tiểu Phi, bởi vì Dịch Tiểu Phi thân xác cường độ hắn đã thấy được qua, thật không cách nào công phá. Mà Dịch Tiểu Phi hấp thu hai quả chí tôn đế đan, giờ phút này trên người rộng lớn vô cùng đế khí đều đã đốt thiêu cháy. Nghiêm Liêu, nên đưa ngươi lên đường. Một kiếm này là ngươi chuẩn bị rất lâu rồi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Một tiếng này chính là đối với Nghiêm Liêu cuối cùng tuyên án vậy. Chu Thiên Vạn Kiếm, màu vàng kim kiếm nhỏ, rậm rạp chằng chịt, bộc phát ra, kịch liệt hội tụ ở hư không thần kiếm lên. Chu Thiên Vạn Kiếm, bây giờ hội tụ màu vàng kiếm nhỏ, đã đạt đến 20 triệu kiếm. Một kiếm này, Dịch Tiểu Phi đột phá, lĩnh ngộ mới mấy ngày thời gian, ở không dùng tới thần giết bảo dưới tình huống. Một kiếm này, chính là Dịch Tiểu Phi ngoài ra một lớn lá bài tẩy. Sợ hết hồn hết vía, Nghiêm Liêu cảm thấy hơi thở tử vong, mà ở bên ngoài vậy đại điện bên trong, trông chờ 12 vị địa giới đứng đầu, lại có thể vậy cảm thấy vậy cùng nguy hiểm hơi thở. Tự hỏi một phen, nếu là đổi thành mình là Nghiêm Liêu, có thể hay không ngăn trở một kiếm này. Đâm, một kiếm này huy động xuống, vậy kết giới đột nhiên xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Nhưng cái này cũng chỉ là trong nháy mắt, lần nữa ổn định lại. Nhưng đối với kết giới này, có nắm trong tay Ninh Chỉ, tâm thần cũng là run rẩy một chút. Mạnh, một kiếm thật là mạnh. Không, mà Nghiêm Liêu ở một tiếng này không cam lòng bên trong bị chém chết, bất quá một kiếm này, Dịch Tiểu Phi có thể khống chế. Nghiêm Liêu bị giết, kỳ thần cách cũng không có làm tổn hại. Dịch Tiểu Phi đem đoạt lại, còn có Nghiêm Liêu nhẫn không gian. Ở nhẫn không gian bên trong, một chỗ giới đứng đầu nội tình, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút mong đợi. Bất quá bây giờ cũng không phải tỉ mỉ tra xem thu hoạch thời điểm, bởi vì ở luyện hóa chiếm đoạt thần cách, còn có hai quả chí tôn đế đan dưới, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc cảm ứng được mình đột phá lôi kiếp đến. Đây là thần tôn lôi kiếp, ở nơi này giao chiến, đột phá đến mình cực hạn dưới tình huống, rốt cuộc đưa tới mình thần tôn lôi kiếp, quả nhiên muốn đột phá. Giờ khắc này ở vậy không gian kết giới bên trong, mây kiếp đã tụ đến. Chư vị, Dịch hội trưởng xem ra thật không có để cho ta cùng thất vọng. Lần này Dịch hội trưởng, đúng là thứ 8 giới đứng đầu. Chư vị hẳn không có ý kiến chứ? Mở miệng là Ninh Chỉ. Chỉ là lúc này, ai còn sẽ có ý kiến? Thực lực vi tôn, hôm nay Dịch hội trưởng lấy được bọn họ hoàn toàn đồng ý. Nếu là Dịch hội trưởng có thể mang cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt, đối với tại chỗ không thiếu địa giới đứng đầu mà nói, dù là Dịch Tiểu Phi làm việc, bọn họ đều là nguyện ý. Dẫu sao bọn họ mặc dù cũng có tiềm lực, có thể và Dịch hội trưởng so với, vậy một phần tiềm lực lại coi là cái gì? Vừa đột phá đến thần tôn cảnh, Dịch hội trưởng ở chiến lực lên, tất nhiên là đè bọn họ một đầu, đợi hắn cảnh giới lần nữa tăng lên. Nếu là đến thần thánh cảnh, vậy bọn họ ở Dịch hội trưởng trước mặt, dùng con kiến hôi để hình dung đều có thể. Tuyệt đối không phải một chiêu địch. Không có ý kiến. Có cái gì ý kiến? Tinh Vân thập cửu động những tên kia áp chế chúng ta Nhật Nguyệt thập tam địa giới nhiều năm như vậy. Dịch hội trưởng thành làm địa giới đứng đầu, thế cục kia liền ngược lại. Ha ha, thứ cửu địa giới đứng đầu. Từ Chính Dương ngửa đầu cười lớn. Sau này, Nhật Nguyệt thập tam địa giới lấy Dịch hội trưởng cầm đầu, bồn giới chủ vậy nguyện ý. Thứ hai địa giới đứng đầu, Trảm Đặng Băng chậm rãi mở miệng nói. Trong chốc lát, tại chỗ 12 vị địa giới đứng đầu đều là công nhận, sau đó lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu đề nghị.